đem cặp môi mềm nuốt những lời hắn nói vào trong. Hắn giãy dụa một hồi, cuối cùng thực sự không kháng cự được lại cảm giác bức bách, đưa thắt lưng về phía trước ở trong cơ thể cô phóng thích. Trong phút chốc toàn thân như có một dòng điện chạy qua, tác động mạnh vào chân tay, eo hắn khẽ run lên, như lọt vào một đám sương mù phu du. Thực ra là một cảm giác tuyệt vời mà hắn từ trước đến giờ chưa từng trải qua. Sau khi chấm dứt, hắn ôm lấy cô cùng ngã vào trên giường. Một cánh tay để cô gối lên, một cánh tay đưa đến phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt về. Hai hàng lông mày hơi cau lại, giống như có việc đang suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt trắng nõn gối trên cánh tay mình, trong lòng cố thần thương tiếc. Dùng tay vén những sợi tóc xòa trên mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô. Trong lòng hắn dường như có khối băng lạnh đang dần dần tan ra. Nhìn cô ngủ say, hắn không thể kìm lòng được, vươn đến khẽ hôn lên trán, sau đó ôm chặt cô, khẽ nhắm mắt lại. Trên môi còn mang theo vệt cười ôm lấy cô, cùng nhau rơi vào trong mộng. Ban đêm nửa mơ nửa tỉnh, Hứa Đồng hình như nghe được tiếng cố thần đứng dậy. Nghĩ hắn đi vệ sinh nên cô lại mơ hồ ngủ tiếp. Đến khi hơi tỉnh, cô cảm giác được hắn đang ôm mình, hô hấp đều đặn vững vàng, hẳn là đang ngủ say. Hứa Đồng xương cốt rã rời, cả người không còn một chút sức, đang giãy giụa muốn đứng dậy. Cố thần săn sóc ôm lấy cô nhẹ hỏi, muốn làm gì? Giọng nói quan tâm lại âu yếm. Cô không khỏi giật mình, sửng sốt nói, rất khát. Hắn tức khắc đứng dậy, đừng nhúc nhích, anh lấy nước giúp em. Cô lườm hắn một cái, bộ dáng lại quyến rũ, không nói nên lời. Nhận lấy chiếc cốc từ tay hắn, cô ngẩng đầu một hơi uống sạch, rồi lại ngã vào trên giường đợi hắn trở về, tiến vào trong lòng hắn, gối lên cánh tay hắn, cuộn tròn lại nhắm mắt nặng nề ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, cố thần khẽ động cánh tay, kinh ngạc phát hiện bên cạnh trống trải, không hề có người bên cạnh, cũng không còn một hơi ấm áp. Lòng bỗng nhiên trùng xuống. Hắn cau mày chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy Hứa Đồng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường, tươi cười nhìn mình. Không biết vì sao, cố thần lặng lẽ thở phào một hơi. Thì ra cô cũng không bỏ đi. Cô tuy rằng không giống như lần trước một đêm đồng nàn xong, không đợi hắn tỉnh lại liền rời đi, nhưng ăn mặc chỉnh tề như vậy, ngồi ở một bên, nhìn hắn không chớp mắt mỉm cười. Hoàn cảnh này hình như có gì đó không bình thường cho lắm. Mang trong lòng rất nhiều nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Cô tủm tỉm cười nhìn hắn, tâm trạng hình như rất tốt. Việc muốn làm cuối cùng cũng làm được, hưng phấn nên không ngủ được, cố thần. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. Tôi muốn nói cho anh một việc. Trên đời này, ai động vào mẹ tôi đều không được, bất luận là ai, tôi cũng không tha thứ. Nghe nói cố gia người có vẻ rất ít. Đừng lo, tôi có thể giúp sinh thêm một cậu con trai. Thực sự là trùng hợp. Hôm qua là ngày không an toàn của tôi. Không biết cố thiếu gia, anh có thể để con mình lưu lạc bên ngoài hay không? Nghe cô nói xong, sắc mặt cố thần bỗng dưng trầm xuống. Trong lòng giống như bị chùy mạnh mẽ đánh vào, một cảm giác đau đớn thất vọng trào lên. Thì ra cô muốn tính kế với hắn. Thì ra cô tối hôm qua dùng mọi cách dụ dỗ quyến rũ hắn đều là có mục đích riêng. Bảo sao cô không cho hắn phóng thích ở bên ngoài. Thì ra cô muốn lợi dụng hắn để có con. Còn nghĩ rằng trong lúc đó hai người còn có một chút chân tình. Không thể tưởng tượng được cô lại dùng thân thể và tình dục để lợi dụng hắn. Trong trước mắt, cố thần có bao nhiêu suy nghĩ. Chưa bao giờ hắn bị một người phụ nữ lặp đi lặp lại lợi dụng, thậm chí là sau khi hắn đã có chút động lòng. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được mùi vị mà người ta vẫn nói, chua xót. Hắn chậm rãi chấn định, lại mở miệng, giọng nói lạnh giá như băng tuyết. Những gì ngọt ngào ấm áp đêm qua đã biến mất không còn dấu vết. Hứa Đồng. Hắn không hề gọi cô là Sao Sao, lại trực tiếp kêu tên cô. Tôi không tiếc vì liên tục buông tha cô. Cô lần này lại tính làm cái gì vậy? Muốn tôi đừng lấy Trương Thực Đồng, đổi thành lấy cô sao? Hắn cười lạnh. Cô nên biết, tôi không bao giờ bị phụ nữ uy hiếp. Hứa Đồng lạnh nhạt bảo. Không không không, cô thiếu gia ngài đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ chờ khi tôi sinh ra đứa nhỏ này, ngài có thể đem nó bỏ mặc hay không? Tôi cũng biết, ngài bên này vướng bận con của tôi. Bên kia Trương Thực Đồng phải là mẹ kế của đứa bé, hoặc là Trương Khang Năm có chịu được đả kích khi biết cha của đứa bé đi lấy em gái của mẹ nó. Bọn họ không đến mức nội thương mới là lạ. Cô thiếu gia, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không muốn lấy ngài, bởi vì tôi sẽ dẫn con của ngài và đi lấy người đàn ông khác, làm cho nó kêu người đàn ông đó là ba, nhất định thế. Cố Thần bị cô làm cho giận dữ, giơ tay lên giữ chặt mặt cô, ngoan tuyệt nhìn thẳng. Thanh âm lạnh lùng hỏi, vì cái gì làm như vậy? Hứa Đồng không chút hoảng hốt nhìn thẳng hắn. Bởi vì không muốn chỉ một mình tôi khổ sở, bởi vì muốn mọi người cùng nhau đau khổ. Tôi nói rồi, tôi muốn kéo tất cả các người cùng nhau xuống địa ngục. Giọng nói Cố Thần càng trở nên lạnh lẽo. Cô cho cô là ai? Thiên sứ báo thù sao? Muốn mọi người cùng đau khổ ư? Vì cái gì nhất định phải liên lụy đến đứa nhỏ? Hắn đột nhiên buông cô ra, ánh mắt tức giận khinh thường. Cô thật làm cho người khác thất vọng. Trên đời còn có người mẹ muốn lợi dụng chính đứa con của mình, thực sự là bi đát. Cố Thần không nhìn cô, đứng dậy mặc quần áo. Hứa Đồng xoay người bước đi, không muốn làm cho người phía sau nhìn thấy mình do dự. Hứa Đồng mỉm cười thăm xong. Cố Thần, kỹ thuật của ngài quả thực không tầm thường. Nếu có cơ hội, hy vọng 10 tháng về sau, chúng ta cùng nói chuyện, đôi bên vui vẻ. Cô xoay người, tay đặt lên cửa. Cố Thần bỗng nhiên ở phía sau cười rộ lên. Giao Giao, hy vọng em có thể được như mong muốn. Nếu em thực sự có đứa nhỏ như đã nói, tôi nhất định sẽ không động vào em. Nhưng nếu không, hãy nhớ rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho em. Sau hôm đó, Hứa Đồng luôn luôn nghĩ, nếu cô không có đứa nhỏ, Cố Thần rốt cuộc sẽ hành động như thế nào? Ngày hôm đó là chu kỳ rụng trứng của cô. Một đêm đó, lại không biết cùng hắn bao nhiêu lần. Trừ khi cô cùng Cố Thần, trong hai người có vấn đề sinh lý. Nếu không điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, cô không mang thai, thực sự không có khả năng. Trước kia nghe nói, Cố Thần đối với mộ địa mẹ cô có chủ tâm. Trong nháy mắt cô mất hết lý trí, trong lòng chỉ còn oán hận. Khi đó cô chỉ muốn làm một việc, trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp tàn khốc nhất, làm cho đối phương phải hối hận. Vì vậy, mới có một đêm kia, từ thiên đường hoan lạc, rơi xuống địa ngục âm mưu toan tính. Cô đã thành công khi nhìn thấy gương mặt tức giận đau đớn của hắn. Nhưng sau này cẩn thận nghĩ lại, cô giống như thực sự xem nhẹ chính mình vậy. Làm như vậy sau này, rốt cuộc cô và hắn ai chịu thiệt thòi hơn? Nhớ lại hắn đã nói, trên đời còn có người mẹ muốn lợi dụng chính đứa con của mình, thực sự là bi đát. Lúc ấy không phải là cô không suy nghĩ. Chính cô, bởi vì không có tình thương của cha mà khổ sở lớn lên. Chẳng lẽ con của cô cũng bởi vì cô nhất thời xúc động mà lại đi vào vết xe ấy, trở thành một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có tình yêu thương của cha sao? Như vậy, cả đời sẽ là bi kịch và hối tiếc. Cô khuyết thiếu tình yêu thương của ba là vì ba cô không nghĩ cho cô. Nhưng đứa bé này không có tình yêu thương của ba, lại là tự tay cô mà nên. Nghĩ lại, Hứa Đồng cảm thấy hối hận. Hứa Đồng cũng không phiền não lâu lắm. Việc làm cho cô khiếp sợ cuối cùng đã xảy ra. Cô lại có kinh nguyệt, hơn nữa, đến có chút sớm hơn bình thường. Thì ra cô không hề có thai. Nhìn vệt máu đỏ tươi một giây, Hứa Đồng giật mình đến nỗi trở nên ngơ ngác. rõ ràng là đã tính toán tất cả. Dường như đã làm đến mức hoàn mỹ nhất. Vì cái gì kết quả lại như thế này? Cô đã có ý định bỏ đi đứa nhỏ, nhưng cuối cùng không thể thực hiện. Bởi thực sự cô không hề mang thai. Trong lòng bỗng có một chút thất vọng. Hứa Đồng đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ nói cơ thể của cô bình thường, hoàn toàn không có trở ngại gì trong việc thụ thai. Thậm chí bác sĩ còn nói, tử cung của cô so sánh với người bình thường thụ thai dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, Hứa Đồng đành phải đưa ra một kết luận. Có khi nên đề nghị Cố Thần đi kiểm tra lại một chút. Vấn đề hình như nằm ở phía hắn. Mang theo sự đồng tình đầy trào phúng, Hứa Đồng thầm nghĩ, nếu hắn gọi điện thoại đến để không buông tha cô quyết định đem việc có lẽ hắn không có khả năng có con chân thành nói cho hắn biết. Thành khẩn khuyên hắn nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Lúc trước kia, hắn làm cho cô đẹp mặt, giờ sẽ trả lại hắn một đòn nặng. Nhưng sau đó, Cố Thần thực sự không tìm cô. Mỗi ngày của cô đều trong trạng thái đề phòng. Qua một ngày, lại một ngày. Cô rất muốn biết, cuối cùng là hắn có chủ ý gì đây? Đã rất nhiều ngày trôi qua. Mới đầu, Hứa Đồng còn đối với Cố Thần đề phòng một ngày hắn xuất hiện trước mắt giết mình, là mình trở tay không kịp. Nhưng sau đó, mỗi ngày lại bình yên vô sự, sự đề phòng của cô bắt đầu buông lỏng. Các bạn thân mến, bày binh bố trận để giăng bẫy Cố Thần vì phút bốc đồng, nhưng cuối cùng Hứa Đồng đã không toại nguyện. Cô gái xả hoạt đa đoan, nhưng nội tâm chất chứa nỗi đau này sẽ còn làm gì nữa? Mời các bạn nghe tiếp ở phần sau nhé.